chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 709, vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ 9. Góc truyện audio.com. Editor, may, hiện tại miệng em có chút khát, không muốn nói, quay đầu liếc mắt nhìn mảnh vụn thủy tinh đầy đất nơi cửa. Là vừa rồi lúc anh kéo cô tiến vào quá thô lỗ, khiến cho chai whisky cô cầm mời uống hai ngụm rơi xuống đất ngã nát bấy. Nhìn lại theo ánh mắt của cô, sắc lạnh trong mắt Thi Vực lui đi vài phần, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho người phụ trách phụ sắc. Căn dặn đối phương đưa một chai rượu trái cây nồng độ thấp tới đây. Sau khi gọi xong cú điện thoại này, anh tiện tay ném điện thoại di động đến trên ghế sofa. Sau đó càng thêm dùng sức ôm eo Thẩm Tranh, anh cúi đầu nhìn cô, giận anh rồi. Có lẽ rất nhiều năm sau khi anh mới phát hiện, từ lần đầu nhìn thấy cô, liền đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, điên rồ vì cô, từ đó về sau, anh muốn biến người phụ nữ thành người phụ nữ của mình để nuôi dưỡng. Cưng chiều cô một đời một thế, cả đời, hề yên, hơi thở nóng rực quét qua trên mặt của cô, mang theo một loại cảm giác ướt át, giống như lông vũ trêu chọc ở trong lòng người, làm cho người ta say mê. Thẩm Tranh không có tâm đi tham luyến hương vị của anh. Giận dữ vì mùi rượu trên người của anh, em cao hứng còn không kịp. Tức giận gì chứ, chuyện buổi sáng, anh nói, quên rồi, cô đáp, về sau sẽ không có nữa. Sẽ không cái gì, trêu chọc em, tùy anh. Thi Vực đột nhiên nâng mặt của cô lên, vẻ mặt là nghiêm túc trước nay chưa từng có. Hại anh nhớ nhung em một ngày. Có trời mới biết, anh ở công ty cả ngày, đẩy xuống tất cả công việc, cũng bởi vì cô. Thẩm Tranh ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, em không có bắt buộc anh nhớ, em có, kiếp trước anh mắc nợ em, đời này đến trả nợ, mỗi ngày đều nhớ em, nhớ đến phát điên. Thẩm Tranh biết, từng câu từng chữ anh nói với cô, mỗi một chữ, đều sự thật, dù anh nói dối với toàn bộ thế giới. Cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô, người đàn ông này, yêu cô đến tận xương tủy, cô biết, những thứ này cô đều biết, lúc nghe anh nói những lời này, sao cô có thể không cảm động, dù năng lực thừa nhận của cô cường thịnh hơn nữa, cũng sẽ bị nhu tình của anh công hãm, bởi vì cô chỉ là một người phụ nữ. Thi Vực đột nhiên kéo cô vào trong ngực, ôm cô thật chặt, vùi mặt vào cổ của cô, xin lỗi. Anh sai rồi, giọng nói anh có phần hơi trầm, khàn khàn, nghe mà làm cho người ta đau lòng. Hốc mắt Thẩm Tranh ửng đỏ, cô hít mũi một cái, cưỡng chế thu nước mắt muốn chảy xuống về. Đừng phiến tình như vậy, cô đưa tay đẩy anh lại ôm cô chặt hơn. Bà xã, hơi thở mang theo mùi rượu vẩy loạn trên cổ cô, anh đang không ngừng gọi bên tai cô. Bà xã, em có thể không làm bà xã của anh được nữa. Cô lạnh nhạt mở miệng, thân thể của anh chợt dừng lại. Em nói gì, em nói, em có thể không làm bà xã của anh được nữa. Cô lặp lời vừa rồi lại lần nữa. Thẩm, Tranh, Tử, con ngươi sâu thẳm, lóe ra một lệ khí đáng sợ. Thẩm Tranh ừ một tiếng, nói, hôm nay quản lý phòng thị trường tỏ tình với em. Nói đầu tiên nhìn thấy em liền thích em, anh ta muốn ở cùng với em, vì vậy cho em một niềm vui bất ngờ. Anh ta phủ kín hoa hồng ở tầng tài liệu, bày tỏ với em, còn nói không ngại em đã kết hôn, đã sinh đứa nhỏ, chỉ cần em chịu cho anh ta cơ hội, anh ta sẽ lấy em về nhà. Đáng chết, anh giận, niềm vui bất ngờ là anh tặng cho em, tình yêu cũng là anh bày tỏ. Em lại có thể nói cho anh biết muốn đi làm vợ người khác. Cách chương.